Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 470. Góc truyện audio.com. Chương 470. Sau khi Tân Hoài An rời khỏi phòng khám, lập tức lấy điện thoại di động ra và nhập một đoạn nội dung. Cô nhanh chóng lọc ra những thông tin không cần thiết và cuối cùng dừng lại ở một bộ ảnh. Ở chính giữa bức ảnh, Vương Thanh Hà đang tận hưởng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và chụp ảnh cùng họ. Bên cạnh là băng rôn với những chữ lớn: chúc mừng Thanh Hà giành được vương miện. Đây là bức ảnh được chụp khi người hâm mộ của Vương Thanh Hà đến đón cô ta vào ngày cô ta trở về nước. Tân Hoài An ấn từng bức ảnh một, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một bức ảnh trong số chúng. Nhân vật chính của bức ảnh này không phải là Vương Thanh Hà mà là người hâm mộ đến đón. Nhưng ở chính giữa 2/3 bức hình lại là hình ảnh của một cặp mẹ con. Người phụ nữ bị mái tóc ngắn che khuất khuôn mặt nên không thể nhìn rõ mặt. Chỉ có thể nhìn thấy dáng người mảnh khảnh. Nhưng bảo bối đáng yêu dễ thương mà cô đang bế trên tay lại rất rõ ràng. Không biết đó có phải là tính năng tự động lấy nét chân dung được nhiếp ảnh ra sử dụng hay không mà tiêu điểm của bức ảnh được đặt tự nhiên trên khuôn mặt của cậu bé. Hình ảnh cặp mẹ con trong bức ảnh đó chính là cô và Thiên Nam. Nhìn thấy bức ảnh này, Tân Hoài An liền hít vào một hơi thật sâu. Bây giờ nghĩ lại ngày hôm đó khi cô đi ngang qua Vương Thanh Hà ở sân bay, chắc chắn Vương Thanh Hà đã nhận ra cô. Hôm nay Thiên Nam bị bắt cóc, người đầu tiên cô nghi ngờ chính là Vương Thanh Hà. Vương Thanh Hà có mối quan hệ đặc biệt với Chử Chấn Phong và luôn mâu thuẫn với cô. Việc cô ta ra tay với Thiên Nam là rất có khả năng. Nếu như là Vương Thanh Hà thì cô ta sẽ làm gì với Thiên Nam? Tân Hoài An nheo mắt. Cô không thể cứ ngồi yên mà đem sự an toàn của đứa trẻ ra đánh cược được. Nhất định phải làm gì đó. Phải đánh đòn phủ đầu trước. Tân Hoài An đã nhanh chóng biết được thông tin chính thức do studio của Vương Thanh Hà tiết lộ rằng cô ta sẽ tham dự sự kiện tại cửa hàng của thương hiệu trang sức quốc tế ở quảng trường trung tâm vào ngày hôm nay. Vừa định cất điện thoại thì có một tin nhắn ẩn danh hiện lên. Muốn gặp con trai không? Trong vòng một tiếng hãy đến quán cà phê Lam Minh ở tầng 3 quảng trường trung tâm. Tôi sẽ đợi cô ở đó. Quảng trường trung tâm sao? Tân Hoài An lạnh lùng nhìn đoạn tin nhắn, sau đó cô liền bắt taxi đến nơi vừa được chỉ định. Hoạt động còn chưa bắt đầu mà quảng trường thì đã đông nghẹt người. Vô cùng huyên náo, Tân Hoài An kéo vành mũ xuống, đeo khẩu trang lên, cố gắng chen ra khỏi nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt đang giơ đầy những tấm poster của Vương Thanh Hà một cách khó nhọc. Trên lầu 3. Tìm quán cà phê Lam Minh mà trong đoạn tin nhắn có nhắc đến. Có hai người phụ nữ đang nói chuyện. Từ trong quán đi ra, xung quanh hai người họ còn có 4 vệ sĩ bảo vệ. Chị Thanh Hà, cũng sắp đến giờ bắt đầu hoạt động rồi. Bây giờ chúng ta nên đi xuống dưới đó là vừa. Để cho người hâm mộ đợi quá lâu cũng không hay. Trợ lý Ngọc Điềm vừa lật xem sổ ghi chép lịch trình hoạt động vừa nói. Vương Thanh Hà thì vẫn đang đi về phía trước một cách thong thả. Trên người diện một chiếc váy cúp ngực óng ánh. Vô cùng sang trọng. Trên người đều là những trang sức quý báu đắt tiền. Tất cả những thứ này đều đang làm nền cho vẻ xinh đẹp diễm lệ của cô ta. Trên mặt của Tân Hoài An đang được che chắn rất kín mít. Chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt mà thôi. Cô đang nhìn chăm chằm về hướng của Vương Thanh Hà. Chính là cô ta đã bắt Thiên Nam đi. Lại còn hẹn mình đến nơi này, cách chương.